Giới hạn si mê thời Kinh Kinh, chương 273, Chu Luật Trầm, anh chỉ là may mắn mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngày đó, khắp giới thượng lưu ai ai cũng biết Chu Nhị công tử cầu hôn lần thứ hai. Quả là khó tin, khiến bao người kinh ngạch. Một người thiếu kiên nhẫn, luôn đứng trên cao nhìn xuống. Mỗi lần xuất hiện tại các buổi tiệc, Chu Luật Trầm đều giữ một dáng vẻ xa cách, khiến người khác phải e dè. Lo lắng nói sai một lời sẽ khiến anh không vui. Anh vốn là người ra tay không nương tình, năm này qua năm khác, sống vô tư lự giữa chốn phồn hoa, vậy mà lại cố chấp muốn có được cô gái nhỏ nhắn mong manh ấy. Người ta bảo, lãng tử quay đầu rồi, tin này còn lan đến tận Thượng Hải, nơi giới con nhà giàu bàn tán không mấy ngạc nhiên, chỉ mỉm cười chúc mừng. Chúc mừng anh ấy và cô ấy, 5 năm rồi. Tất nhiên, Tôn Kỳ Yến cũng gửi một món quà chúc mừng đến Thẩm Tĩnh, nói rằng đó chỉ là lời chúc giữa những người bạn. Chu Luật Trầm là người không dễ bị kích động. Những đêm dài, anh không để Thẩm Tĩnh rời khỏi Thái Hòa Trung Viện. Cô căng thẳng đến mức tay nắm chặt lấy áo sơ mi của anh, khiến nó nhỏ nhĩ, ngẩng đầu hỏi. Có chuyện gì vậy? Chuyện gì? Thật sự là chuyện gì? Chu Luật Trầm, người luôn kiểm soát cảm xúc của mình, bản chất vốn lạnh nhạt, không thích nói trắng ra. Nhìn người đẹp bị kìm hãm trên giường, ánh mắt anh đầy mệt mỏi. Anh kéo chăn đắp cho Thẩm Tĩnh, rồi đứng dậy, bước ra ban công. Những cảm xúc khó hiểu này, anh thử dùng vài điếu thuốc để làm dịu. Không biết đã hút bao nhiêu điếu, anh ngồi lặng trên ban công, tự hỏi, đúng vậy, chuyện gì? Anh rít một hơi sâu điếu thuốc đậm vị, mấy chiếc cúc áo sơ mi bạch kim trên ngực để hờ hững, lộ ra cơ ngực rắn chắc. Phong thái vô cùng quyến rũ, nhưng chính anh cũng không để ý đến điều đó. Điện thoại đặt trên ban công sáng lên, tin nhắn từ Tạ Khâm Dương. Chúc mừng, tin nhắn tiếp theo, anh Trầm, anh thật may mắn. Có thật vậy không? Tạ Khâm Dương luôn đứng về phía Thẩm Tĩnh. Có lẽ trong 3 năm cô ở Bắc Kinh, anh ta đã chứng kiến hết thảy, nhớ mãi những ngày tháng cô chịu tổn thương. Như lời Tạ Khâm Dương từng nói, nếu anh cầu hôn lại lần nữa, liệu cô ấy có đồng ý không? Cô ấy vốn mềm lòng. Lúc đó, anh cười nhạo suy nghĩ ngốc nghếch đó, vì anh nghĩ mình sẽ không bao giờ quỳ xuống lần thứ hai. Lễ vật đã trao, muốn cưới hay không là việc của cô, không phải phong cách của anh. Nhưng rồi anh đã làm thật, có lẽ Thẩm Tĩnh xứng đáng với điều đó. Mù quáng mà thần phục, từ chọn địa điểm, kế hoạch đến việc đổi từ hoa hồng đỏ sang hoa hồng phấn, vì cô thích màu hồng. Từ ngày bà ngoại cô qua đời, Chu Luật Trầm nhận ra hành động của mình ngày càng lệch hướng. Bạn thân của cô, Hình Phi, từng nói với anh. Bà ngoại cô ấy luôn muốn gặp anh, nhớ mãi về anh, hỏi rằng anh có thích cháu gái bà không. Bà cụ trí nhớ kém nhưng lại nhớ đến anh. Thật ra, chúng tôi đều biết lý do Thẩm Tĩnh rời Thượng Hải hoàn toàn là vì anh. Bà cụ muốn gặp anh làm gì? Đôi khi thần hồn nát thần tính, sau cuộc gọi hôm đó, anh đến bệnh viện nhìn một lần, nhưng không may, bà cụ đã qua đời. Cô từng nhắc đến việc bà ngoại muốn mời anh dùng bữa, nhưng lúc ấy, anh nghĩ cần gì phải gặp phụ huynh trong một mối quan hệ chỉ mang tính cảm xúc nhất thời. Không cần thiết, anh bận rộn, nên không đáp ứng. Khi bà cụ mất, Thẩm Tĩnh hẳn rất hận anh. Lúc đó, anh bỗng sợ hãi, lo lắng một người phụ nữ vốn không còn liên quan gì sẽ căm ghét mình. Anh dành nhiều tâm huyết để chọn khu hoa viên tốt nhất ở Thượng Hải, đưa tiễn bà cụ một đoạn đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh cảm thấy mình như đã rời khỏi ngai vàng, sợ hãi sự hận thù của một người từng yêu. Khi đó không ai thông báo tang lễ khi nào, anh tự chế giễu chính mình. Cả đời sống trong vinh hoa phú quý, sao lại vì một người xa lạ mà đến nghĩa trang? Sau một cuộc họp quốc tế, anh gạt chuyện này sang bên. Nhưng không ngờ người môi giới nghĩa trang gọi không biết bao lần để xin lỗi. Anh tức giận mắng người ta một trận, cho cậu 5 triệu, cậu thấy an lòng không? Người môi giới sợ hãi đáp, tôi sẽ ngay lập tức xin lỗi cô Thẩm, ngài đừng giận. Lão gia nhà họ Thẩm từng vài lần mời anh đến nhà chơi cờ. Chu Luật Trầm dù bận trăm công nghìn việc, vốn rất ít khi nhận lời mời ăn uống, nhưng lần này lại thản nhiên diện đồ chỉnh tề, tự lái xe đến nhà họ Thẩm. Dù chẳng có mối quan hệ yêu đương nào với Thẩm Tĩnh. Có một lần, anh từng ép Thẩm Tĩnh lên xe, thử giữ cô lại bên mình, muốn yêu chiều cô thêm một chút. Cô dịu dàng biết mấy, cũng quyến rũ biết mấy, luôn ngoan ngoãn chiều theo anh. nghĩ rằng nhượng bộ dỗ dành cô một lần cũng không phải là không thể. Anh đưa ra lời mời gọi, còn theo anh nữa không? Anh cho em tất cả những gì em cần, ngoại trừ tình yêu và hôn nhân. Anh không nói hết, nhưng Thẩm Tĩnh hiểu. Nhưng cô không giống những người khác. Cô luôn muốn anh toàn tâm toàn ý, muốn một lời hứa hẹn, điều đó thật không biết điều. Cô muốn những thứ mà anh không thể cho. Thẩm Tĩnh không đáp, Chu Luật Trầm, vốn không mấy để tâm đến chuyện tình cảm nam nữ, cũng không bận lòng thêm. Khi đó, Văn Hân vẫn ở bên cạnh anh. Gia đình họ Chu thúc giục anh sớm lập gia đình. Ban đầu, anh nghĩ mình cũng nên kết hôn, là ai cũng không quan trọng. Văn Hân đúng là phù hợp, tính cách, cách làm việc, tham vọng, tất cả đều vừa ý bà nội anh. Dù gia tộc họ Ngụy có yếu thế, chỉ cần dựa vào nhà họ Chu, vẫn có thể leo LNDNS cao. Văn Hân cũng không bận tâm việc anh và Joanna thế nào, chỉ cần vị trí Chu phu nhân, cô ấy đã đủ rộng lượng. Anh thấy hài lòng, nhưng khi thấy Văn Hân trốn trong phòng khóc, anh lại không có chút cảm xúc nào. Anh nghĩ, có lẽ mình không yêu cô ấy. Anh không muốn cưới nữa. Nhà họ Chu tiếp tục gây áp lực, bắt anh phải cưới. Nhưng kiểu người như anh, sao có thể chịu sự điều khiển? Sao có ai có thể quyết định cuộc đời anh? Anh lật bàn, thẳng thừng từ chối. Văn Hân rời đi, Hải Đông Thanh, chim cưng của cô, cũng tuyệt thực. A Trầm, có thể ôm em một cái được không? Anh để mặc Văn Hân ôm, để mặc nước mắt cô thấm vào áo vest, để mặc cô trách móc anh bạc tình bạc nghĩa. Văn Hân rời đi, rất thông minh, vốn là tiểu thư danh giá, cũng phải giữ thể diện, không liên lạc lại. Một lần nọ, người vệ sĩ của anh, vốn rất tinh ý, đã tháo chiếc đèn của anh mang tặng cho Thẩm Tĩnh. Anh không buồn nhìn qua, chỉ coi đó là một chiếc đèn cũ không có giá trị, rồi lập tức quay về Manhattan làm việc tiếp. Nhưng người vệ sĩ lại buột miệng nói, nhị công tử, lương triệu đô của ngài không phải là vô nghĩa đâu. Chu Luật Trầm vốn là kẻ máu lạnh vô tình, bận rộn với công việc tại Liên Hành, bận rộn củng cố vị trí trên đỉnh cao, nên không hiểu câu nói đó có ý gì. Nhưng đến khi hiểu ra, có lẽ đó là lúc trái tim anh bắt đầu lệch hướng. Người vệ sĩ của anh, ngày ngày ở bên cạnh, có lẽ đã sớm nhìn thấu sự thiên vị trong lòng anh. Thậm chí, khi ở ngôi chùa vùng ngoại ô Bắc Kinh, anh biết Thẩm Tĩnh và Tôn Kỳ Yến đang ở phòng kế bên, như một đôi tình nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh nghĩ chẳng cần để tâm, vì người phụ nữ đã chia tay anh, ở bên ai cũng không quan trọng. Nhưng khi biết Thẩm Tĩnh bệnh nặng, anh lại không ngồi yên. Đêm khuya, anh bước vào phòng cô, thấy cô vẫn tràn đầy hình bóng mình, không kìm lòng được mà lên giường ôm lấy cô, rồi lại không nhịn được mà chạm vào cô. Cả đêm, anh lắng nghe cô bộc bạch tâm sự. Khu Thái Hòa Trung Viện rộng đến trăm mẫu, ban đêm đèn hoa rực rỡ khắp vườn. Chu Luật Trầm thu hồi suy nghĩ, ánh mắt dừng lại ở đài phun nước lấp lánh ánh đèn. Điếu thuốc cháy đến cuối, hơi nóng làm bỏng đầu ngón tay anh. Anh rụt ngón tay lại, dập điếu thuốc, lấy ra một điếu mới từ hộp, bật lửa. Khói thuốc lùa qua cổ họng, vị cay đắng dường như làm dịu bớt sự khó chịu trong lòng. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nếu kết hôn, muốn có con, thì không thể hút thuốc nữa. Điều đó không tốt cho con của họ. Chu Luật Trầm quay về phía gạt tàn pha lê, dập điếu thuốc trong tay. Một bàn tay mềm mại từ phía sau quấn lấy eo anh. Cô gái phía sau như say mê, nhẹ nhàng tựa má vào lưng anh. A Trầm, sao anh vẫn chưa ngủ? Cô dịu dàng biết bao. Chỉ một nụ cười, anh đã muốn cúi đầu thần phục. Cách chương.